Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 986. Mọi chuyện khó đoán trước a. Khoảng cách tiểu thần võ giới có một cái tinh hệ khoảng cách vị trí. Một cái hắc tuyến giống như là đợt sóng một loại người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt tới. Trước. Phàm là cái này sóng đen đường tắt địa phương, tinh cầu tất cả hóa thành đất khô cằn, sinh linh không phải là bị tàn sát hết sạch, chính là bị hút thu tới sóng đen bên trong, chưa bao giờ một phần trong đó. Sóng đen tốc độ rất nhanh, không tới tam ngày, liền vạch qua cả tòa tinh hệ một nửa khoảng cách, mà ở điều này sóng đen sau lưng, là lưu lại một đạo nám đen. Tràn đầy hủy diệt vết tích, tiểu thần võ giới nhìn chăm chú cuối cùng một nhóm tiểu thần võ giới sinh linh bị đưa vào nhạ đài. Mạt Thế Chi trong thuyền, Niệm Trường Khê gật đầu một cái hướng về phía bên người Sa Vô Lậu nói. Này một thuyền thần võ giới sinh linh, liền dựa vào các ngươi, mặc dù trước bị Niệm Trường Khê buộc phát hạ thề độc, nhưng sự tình đã đến nước này. Sa Vô Lậu cũng vô ích đang cùng Niệm Trường Khê so đo. Khách khí, chỉ là ngài thật không cùng chúng ta cùng đi. Mà hoặc khí thế hung hung, vượt qua xa ta tiểu thần võ giới có thể ngăn cản. Các ngươi ở lại chỗ này cũng là vô sự vô bổ. Chỉ có thể bằng bạch đưa tánh mạng. Nhìn Niệm Trường Khê, Sa Vô Lậu hấp động hai cái môi, nói ra chính mình lời trong lòng. Không. Thân thể ta đã đến tuổi già, đi cùng không đi đều là giống nhau, chỉ là đáng tiếc tiểu lục tử. Lắc đầu một cái, Niệm Trường Khê rất rõ ràng bản thân thân thể, cũng không còn lại bao nhiêu thọ nguyên. Cho dù thoát đi tiểu thần võ giới, tránh qua ma họa, cũng sống không bao lâu. Hắn chỉ là có chút đáng tiếc cùng hắn lưu lại mặt con nít thanh niên. Hắn thiên phú xưa nay hiếm thấy. Nếu như có thể sống được, ngày sau nhất định có thể có thành tựu cao hơn. Phong tông sư tính tình ngài cũng không phải không biết. Hắn luôn luôn coi ngài như cha ruột. Ngài phải ở lại chỗ này. Hắn làm sao có thể một mình rời đi? Ai nói cho cùng hay là ta tiểu thần võ giới số mệnh không tốt? Tại sao hết lần này tới lần khác bị ma họa để mắt tới? Nói đến lần này ly biệt quê hương trốn chết. Tội khôi họa sinh, Sa Vô Lậu là vừa thống hận vừa đành chịu, nắm chặt quả đấm, lại bất lực lỏng ra. Được, than phiền cũng vô dụng, thời điểm không sai biệt lắm. Các ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận, ngày sau tự xem các ngươi. Vỗ vỗ Sa Vô Lậu bả vai, Niệm Trường Khê xoay người hóa thành một đạo thần mang rời đi. Ở lại tại chỗ Sa Vô Lậu nhìn cách đó không xa đã hoàn thành cuối cùng sinh linh di chuyển Mạt Thế Chi Chu, thật sâu thở dài một hơi, nếu như không phải là bây giờ không có biện pháp, có ai nguyện ý ly biệt quê hương, trở thành trong tinh không người lưu lạc đây nửa ngày sau. Hoàn thành tả hữu công tác chuẩn bị, đem tuyển chọn tỉ mỉ thần vũ tộc nhân cùng với bộ phận thần võ giới sinh linh cũng in lại đến Mạt Thế Chi Chu thượng sau. Sa Vô Lậu dẫn đầu tứ đại thần tông tề lực chạy chiếc này chở toàn bộ tiểu thần võ giới mầm mống phi. Thuyền, chậm rãi bay lên không. Huyền không vũ điện chóp đỉnh. Niệm Trường Khê, Phong Thiên Đào cùng Khương Như An ba vị thần tông. Mắt thấy Mạt Thế Chi Chu bay lên không, bắt đầu lái rời tiểu thần võ giới, lái hướng tinh không xa xôi, nhìn chăm chú Mạt Thế Chi Chu dần dần biến thành một cái lóe sáng điểm nhỏ. Niệm Trường Khê thu hồi ánh mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một đoàn cẩn thận gói xong quyền mang. Lẻ tẻ tán lạc dấu vết loang lổ quyền mang theo, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều biến thành màu đen vết máu. Thậm chí ở quyền nuôi lớn bộ phận bên bờ, cũng xuất hiện hư hại. Thấy Niệm Trường Khê lấy ra quyền mang, Phong Thiên Đào cùng sắc mặt của Khương Như An vốn là nghiêm. Bởi vì này một dạng nhìn như phổ thông thậm chí là cũ kỹ quyền mang. kỳ thực tất cả đều là mỗi đệ nhất thần quyền tông sư bí truyền thánh khí. Ở nơi này cái quyền bệnh bạch đới, không biết có bao nhiêu kinh khủng tà ma dị thú mất mạng. Phía trên kia mỗi một khối vết máu, đều là một con đứng đầu tà ma lưu lại một điểm cuối cùng vết tích. Chậm chạp lại nghiêm túc đem quyền mang quấn quanh ở cánh tay mình trên nắm tay. Làm niệm trường khê hoàn thành này một hệ liệt động tác sau khi vốn là vạn dặm vô vân thiên không trung, chợt cuốn lên trận trận cuồng phong, giống như là ngày tận thế tới như thế. Thiên biết, năm đó có bao nhiêu tà ma dị thú, là bị lão sư tay không đánh chết tươi nhìn mang theo quyền mang. Ánh mắt dần dần từ vốn là ôn hòa lần nữa trở nên giàu có công kích tính lão sư. Khóe miệng của Phong Thiên Đào liệt ra một tia dơ lên góc độ. Rất nhiều năm, đã có rất nhiều năm không có cùng lão sư kề vai chiến đấu. Phong Thiên Đào tay trái dơ cao, một đạo kinh lôi đột nhiên từ thiên nhi lạc, bổ vào lòng bàn tay hắn thượng, lôi quang như thác, đúng là ngân bình chợt tóe. Chiếu xuống lôi tương ở Phong Thiên Đào trên tay dần dần ngưng tụ thành một thanh một trượng nhị uy. Vũ trường kích tới tay, như có bát phương lôi động chi linh. Kích chóp đỉnh lợi nhuận sắc nhọn chỗ lộ ra sát lệ vô cùng sát khí để cho người ta hung tính dần. Dần phồng, đồng, cầm trong tay lôi sườn núi phương thiên kích nặng nề ngừng ở bên chân. Đỉnh đầu của Phong Thiên Đào trong phút chốc vạn lôi tề minh. Thần uy hiển hách, vạn ma hàng phục, mỗi người gọi ra chính mình binh khí. Tam đại thần tông nín thở mà đợi, nhìn chăm chú chân trời trên đường chân trời. Một đảo dần dần thay đổi rộng con sóng lớn màu đen. Mắt thấy sóng đen càng ngày càng gần, kia phô thiên cái địa khí tức hủy diệt. Để cho tiểu thần võ giới rất nhiều thực vật đều bắt đầu trở nên khô vàng khô héo. Toàn bộ lưu lại tiểu thần võ giới sinh linh đều cảm giác được ngày cuối cùng hạ xuống khí tức. Số lớn thần vũ tộc nhân quỳ sụp xuống đất, hướng thượng thiên cầu nguyện. Cho dù bọn họ sớm đã biết chính mình kết cục, cũng không đến cuối cùng. Ai cũng không muốn từ bỏ cho dù là đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hy vọng. Có thể cùng hai vị sóng vai mà chiến, lấy cái chết thủ hộ gia viên tộc nhân, lão phu, không tiếc, mi tâm tam giác đường vân bắt đầu toát ra tối diệu nhãn quang mang. Niệm trường khê nhìn một chút bên người Phong Thiên Đào cùng Khương Như An nhẹ nói. Hắn sinh mệnh đã đến tuổi già, bây giờ chỉ có thiêu đốt chính mình cuối cùng căn nguyên. Mới có thể bộc phát ra chính mình thời kỳ tột cùng chiến lực, đi hoàn thành cuộc đời này một lần cuối cùng chiến đấu. Cho dù lần chiến đấu này cũng không tồn tại thắng lợi hy vọng, chúng ta cũng vậy, nơi nơi kiên nghị. Phong Thiên Đào cùng Khương Như An trên người thần tông trường bào bị gió lớn thổi bay phất phới. Hai người cùng kêu lên đáp lại. Cuồng phong gào thét, muộn lôi hí bùng nổ cuộc đời này cao nhất đỉnh đỉnh tam đại thần tông. Cơ hồ là đem cả đời tu hành tinh hoa toàn bộ cũng ngưng tụ trong trận chiến này. Tới, sóng đen ép tới gần. Tam đại thần tông nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên. Nhưng vào lúc này, vốn là khi thế hung hăng nhào lên sóng đen lại chợt chuyển một cái 90 độ đại chuyển biến. Gắng gượng từ tiểu thần võ giới bầu trời nghiêng về đi qua. Ôm hẳn phải chết tiếng giống giận dần dần trở nên yếu. Nhìn bắt đầu đi xa ma họa sóng đen, tam đại thần tông chố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cổ mờ mịt. Chẳng lẽ, này ma họa là bị bọn họ vật lộn sông mái khí thế dọa cho chảy? Không tốt, mạt thế chi chu, ngắn ngủi kinh ngạc mờ mịt sau khi... Niệm trường khê đột nhiên nói thầm một tiếng không được, mà họa sóng đen đột nhiên quẹo cua đổi hướng, để cho tiểu thần võ giới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Nhưng là vừa mới thoát đi tiểu thần võ giới mạt thế chi chu. Lại đúng lúc ngay tại chuyển hướng sau ma họa sóng đen ngay phía trước. Này thật là thiên mệnh cũng. nhìn đi xa sóng đen chung. Đột nhiên nổ lên một đạo tiểu hỏa hoa. Niệm Trường Khê lắc đầu cười khổ. Ngay cả hắn cũng muốn không tới cuối cùng lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.